Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chỉ giao tiên tử. Ba ngày về sau, Lộc Vũ đi tới Vân Lộc vực Xích Thủy Thành. Xích Thủy Thành cũng không phải là Vân Lộc vực thành trì lớn nhất, nhưng tuyệt đối là Vân Lộc vực trung náo nhiệt nhất thành trì. Bởi vì Xích Thủy Thành Trung có một xa gần nghe tiếng Chân Vũ phòng đấu giá. Chân Vũ phòng đấu giá sau lưng chính là Chân Vũ Kiếm Tông. Chân Vũ Kiếm Tông chính là Vân Lộc vực nhất phương bá chủ. Luận thế lực chi hùng lớn, coi như là so với Thánh Diệu Học Viện cũng không kém bao nhiêu. Chân Vũ Kiếm trong tông không chỉ có cao thủ xuất hiện lớp lớp, còn nhất là bên ngoài am hiểu kinh doanh. Cái này Xích Thủy Thành Chân Vũ phòng đấu giá đã thành lập có 500 năm. Ở Chân Vũ Kiếm Tông kinh doanh hạ là càng ngày càng hống hỏa. Phản chính Vân Lộc vực bên trong là không có có đệ nhị nhà phòng đấu giá là có thể cùng Chân Vũ phòng đấu giá so sánh. Vân Lộc vực chung rất nhiều cao thủ đều thích đến Chân Vũ phòng đấu giá tới giao đổi bảo bối. Bởi vì nơi này bảo bối đầy đủ hết, bọn họ có thể tìm được thích hợp nhất cái loại này. Chỉ cần trong tay mang theo linh thạch đầy đủ, vậy không lo mua không được thứ tốt. Mặt khác, nếu như mình có thứ tốt gì muốn bán đi, cũng có thể đọng ở Chân Vũ chợ giao dịch chung bán đấu giá rơi, đổi lấy nhất định linh thạch. Dĩ nhiên, giao dịch thành công về sau, Chân Vũ phòng đấu giá là muốn theo chung rút ra nhất định phần trăm tiền thuê. Chân Vũ phòng đấu giá mỗi ngày đều hội mở màn một lần. Mỗi một lần mở màn đều có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ. Lộc Vũ quyết định đi trước Chân Vũ phòng đấu giá nhìn. Ngoại trừ mua một ít khảm nạm linh phù bên ngoài, hắn còn có thể nhìn có hay không còn lại bảo bối. Mặt khác, trên người của hắn một ít bảo bối cũng có thể xử lý một ít. Lúc trước hắn ở Tử Vân Địa Cốc bên kia, thu được cự lượng thiên tài địa bảo. Tử Vân Địa Cốc chính là khó được bảo địa. Những thứ kia thiên tài địa bảo vô cùng cao cấp, hơn nữa chủng loại thập phần phong phú. Thất vị thiên cầu cho hắn đóng góp, có thể nói là Tử Vân Địa Cốc nhiều năm như vậy hết thảy tích lũy. Rất nhiều thiên tài địa bảo quá mức cao cấp, lấy hắn tu vi trước mắt cảnh giới mà nói còn không có biện pháp dùng. Còn có còn lại một ít chức năng thiên tài địa bảo, hắn cũng tạm thời dùng không lên, chủ yếu vẫn là số lượng nhiều lắm, có thể nói là hàng ngàn hàng vạn, cho nên vẫn là phải xử lý một cái, không phải làm để ở chỗ này liền không có gì hay. Đi ở Xích Thủy Thành đường phố lên, Lộc Vũ sâu sắc lãnh hội tòa thành trì này phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi. Một hàng kia đứng hàng chỉnh tề phòng ốc cao lớn, cái kia từng ngọn cao ngất cung điện cùng lầu các, linh nham vực rất nhiều thành trì, quả thực khó có so được với trên. Lên, Vân Lộc vực cái này Xích Thủy Thành, Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Đơn từ hướng này đến xem, cũng có thể thấy được linh nham vực cùng Vân Lộc vực chênh lệch. Đường phố đi lên hướng không ngừng là vũ giả, rất nhiều người cũng đều là hướng trung tâm thành Chân Vũ phòng đấu giá đi trước. Từ chung quanh võ giả tiếng nghị luận, Lộc Vũ có thể thám thính được một ít tin tức hữu dụng. Triệu huynh, ngươi có hay không phát hiện gần nhất Xích Thủy Thành hơn nữa náo nhiệt a? Ngươi cũng đã biết vì sao bỗng nhiên nhiều người như vậy. Trần huynh ngươi thật đừng nói, ta đích xác là cảm giác người trở nên nhiều hơn, tâm lý đang kỳ quái đây, ngươi tựa hồ biết trong đó ẩn tình, cũng xin báo cho 1, 2, đến đây Xích Thủy Thành vũ giả, 8, 9 phần 10 đều là hướng về phía Chân Vũ phòng đấu giá tới. Đến đây phòng đấu giá, Tự nhiên là vì thu hoạch tốt hơn trang bị, do đó để thăng thực lực của chính mình. Bởi vì sắp tới chúng ta Vân Lục vực đem xuất hiện một đại sự tình. Xuất hiện đại sự tình? Đại sự gì tình? Hừ, cũng biết ngươi còn không có nghe được tin tức. Bây giờ việc này tình đã truyền ầm lên rồi đây. Tất cả mọi người vội vàng tăng thực lực lên. Tốt đi trước Huyết Nha Sơn chia một chén súp. Huyết Nha Sơn, Lộc Vũ nghe được cái tên này, trong mắt tức thì hiện lên một cái dị quang. Huyết Nha Sơn gợi lên hắn một ít lâu đời hồi ức. Nhiều năm trước, hắn đã từng đi qua Huyết Nha Sơn, vì hoàn thành một đại sự tình. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới Huyết Nha Sơn còn không có mai danh ẩn tích. Lại không biết, lúc này đây ở Huyết Nha Sơn lại chuyện gì xảy ra tình. Theo cái kia hai cái võ giả nghị luận chung, có thể thấy được, Huyết Nha Sơn sắp tới xuất hiện một chuyện tình. Dẫn phát rồi Vân Lục vực vũ giả cuồng triều, đều dự định đi trước Huyết Nha Sơn tìm tòi. Cho nên, rất nhiều người cũng nghĩ tại phòng đấu giá mua đến tốt trang bị, do đó để thăng thực lực của chính mình. Cũng may Huyết Nha trong núi có tốt hơn bề ngoài hiện làm trung tâm giao dịch chân vụ, phòng đấu giá sở dĩ sắp tới tham gia vũ giả nhiều hơn, chính là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Huyết Nha Sơn đã xảy ra chuyện gì tình rồi hả? Lộc Vũ trong lòng hiếu kỳ, liền muốn tỉ mỉ lắng nghe. Cái này thì người trên đường phố chiều bỗng nhiên phân ra. Mau tránh ra, mau tránh ra. Băng phách thần quang điện chỉ giao tiên tử đến rồi. Mau mau tránh lui. Đoàn người khắp nơi oanh động. Ở xa chỗ, một cái tuyệt thế phương hoa thân ảnh đạp khoảng không mà tới. Đây là một cái nữ tử hoàn mỹ, nhanh như cầu vồng, giống như phi hồng. Người khoác nhất kiện trắng như tuyết trường bào, uốn lượn lê đất bạch hồng miên lang hoa váy, trơn thuận thanh tú phát, đầu oản phong lưu rất khác biệt nửa lật kế. Khinh long chậm nắm lấy trong tóc mây cắm kim bóp ngọc xích kim song đầu khúc phượng châm cài tóc. Phu như ngưng chi tay trên, lên, mang một cái xích kim thạch lưu vòng tay. Xuất chúng nhất chính là nàng toàn thân khí chất. Tuy là tuyệt thế chi phương hoa, thế nhưng cái này tuyệt thế phương hoa lên, lại bao phủ một tầng nồng nặc băng xương ý. Cái kia nhãn thần sắc bén, giống như thần kiếm mà đi, nếu ai cùng nàng liếc nhau, nhất định phải bị trong mắt nàng hàn ý chấn nhiếp. Cái này là một cái băng sơn mỹ nhân. Nàng chính là mọi người trong miệng kinh hô chỉ giao tiên tử. Chỉ giao tiên tử vừa đến, thật là kinh động bát phương. Không có ai không vì chi biến sắc. Chỉ giao tiên tử giống như bầu trời minh nguyệt, thật cao ở lên, làm người ta không dám nhìn thẳng. Vô cùng cao quý, tuyệt thế chi băng xương. Chỉ giao tiên tử đạp khoảng không mà đến, một đường hướng trung tâm thành bay đi. Không hề nghi ngờ, chỉ giao tiên tử cũng là đi trước chân vụ phòng đấu giá. Liền chỉ giao tiên tử đều tới đây. Phải biết, chỉ giao tiên tử nhưng là cổ lão tông phái băng phách thần quang điện truyền nhân a. Tuy còn trẻ tuổi, cũng là tu luyện đến thiên thừa hóa linh cảnh. Trong đó băng phách thần châm càng là tu luyện xuất thần nhập hóa. Phía sau chỉ giao tiên tử cũng nhất định là muốn vội vàng đi trước Huyết Nha Sơn. Hôm nay tới đây chân vụ phòng đấu giá, chính là vì mua một ít hữu dụng bảo bối, tốt để thăng thực lực của chính mình. Cái cũng khó trách, Huyết Nha Sơn khai mở, ai có thể không động tâm. Chúng ta Vân Lục vượt cái gì cổ lão tông môn, thần bí cường giả, đều muốn dồn dập xuất thủ. Nào chỉ là chỉ giao tiên tử, khẳng định còn có còn lại cường giả đến. Một lần này Huyết Nha Sơn tất nhiên vô cùng náo nhiệt, nhưng không biết ai mới là sau cùng doanh gia, này thì Chỉ Giao tiên tử thân ảnh đã đi ra. Thế nhưng mọi người thấy Chỉ Giao tiên tử bối ảnh, đều vẫn là cảm thán không thôi. Chỉ Giao tiên tử làm người ta vô hạn hướng về, cho dù là một cái bối ảnh, đều là như vậy tuyệt thế phương hoa lệnh người say mê trong đó, khó có thể tự kềm chế. Bất quá hắn nhóm cũng chỉ có xem một cái bóng lưng phần. Đeo đuổi Chỉ Giao tiên tử nhân không biết có bao nhiêu. Cái gì hào hùng, cái gì thiên tài anh tuấn, đều bị Chỉ Giao tiên tử phong tư chiết phục. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu bình luận, mời mọi người chống đỡ một cái. Cái này đối với sách tiền đồ rất trọng yếu. Hết chương.